Cái này Nhật Bản có chút manga. Tác giả: Mê Mang Đích Đoàn Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211. Tìm ai làm bạn đi tham gia liên hoan đây? Takahashi Uchi thật không tiện gật gật đầu. Hết cách rồi, có lần thứ nhất, sau khi dĩ nhiên là Thuận Lý Thành Chương. Huống hồ lại là người kia lại là Masiro Shina. Ở lần trước Kiss sau đó, chỉ cần một có cơ hội, hắn sẽ đi theo Masiro Shina Kiss. Có đối phương Kiss làm bạn, Takahashi Uchi dĩ nhiên là nhất thời không nhớ tới cùng Kazumigaoka Utaha đến tiếp sau. Liền độ thuần thục chướng đến nhanh chóng, cùng Masiro Shina Kiss cũng từ chậm chậm đến cuối cùng kịch liệt. Quả thực thông thạo, mãi đến tận ngày hôm qua vẫn là Masiro Shina chủ động tác hôn. Tựa hồ đã thích cảm giác này, vừa nãy Takahashi Uchi cũng là nhất thời không kìm lòng được. Hiện tại suy nghĩ đúng hay không lần sau ôn nhu một điểm tốt hơn. Kazumigaoka Utaha thấy hắn thừa nhận, không khỏi hơi nhíu lên lông mày. Mấy lần? A, ta nói các ngươi kiss mấy lần? Takahashi Uchi nỗ lực gượng cười nói. Ha ha, chuyện như vậy bình thường không ai sẽ đếm đi. Nói cách khác nhiều đếm không hết. Kazumigaoka Utaha một mặt phiền muộn nhìn đối phương ở cái kia ngượng ngùng cười. Liền lại một lần đưa tay vỗ vỗ bên giường. Thấy đối phương hiểu chuyện đứng dậy ngồi ở cái kia. Liền kéo cổ áo của hắn nhẹ nhàng một vớt. Không chút do dự hôn lên. Rất nhanh, cảm nhận được Kazumigaoka Utaha như cũ rất mới lạ. Takahashi Uchi lần này ôn nhu lên. Ân đương đương, nghe được này âm thanh. Takahashi Uchi trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, bất ngờ phát hiện nguyên lai đối phương càng yêu thích cái cảm giác này. Liền, 2 phút sau, Utaha học tỷ, gần như a, lại 2 phút sau, ta có việc muốn nói a, lại 2 phút, ha, ha, Uchi sao cun nói đi a, lại, ha, dừng lại, ta chịu thua. Thấy Takahashi Uchi lại tiến tới, mặt đỏ tới mang tay Kazumigaoka Utaha đưa tay che hắn miệng. Lườm hắn một cái, lại có chút quyến rũ, lập tức tức giận, gần như được, hiện tại ta kiss thời gian so với Masiro dài ra đi. Takahashi Uchi không thể làm gì khác hơn là, dừng lại, vẻ mặt thành thật lắc đầu nói, không có. Chỉ ít trở lại nửa giờ mới gần như. Khá lắm, còn đạp trên lỗ mũi mắt. Kazumigaoka Utaha tự nhiên không tin. Không nói gì nói. Kiss lâu như vậy liền không cảm thấy đầu lưỡi mỏi mệt. Chua, sao? Ta hiện tại đều có một chút. Sẽ không nha. Ta cùng Masiro lại không phải lập tức kiss nhiều lần như vậy. Kazumigaoka Utaha nghe xong sắc mặt. Đen. Được rồi, nguyên lai nói chính là thật sự, nhưng mới ra đời nàng quả thật có chút mệt mỏi, liền bất đắc dĩ nói, ngươi mới vừa nói có việc là cái gì? Takahashi Uchi thấy nàng xác thực không muốn, hơi nhỏ tiếc nuối, có điều cũng coi như là qua đem miệng nghiện, đêm nay có một trận mangaka trong lúc đó liên hoan, ngươi có hứng thú sao? Có rất nhiều ăn ngon yêu, đương nhiên. Kazumigaoka Utaha sáng mắt lên, lập tức nghĩ tới điều gì, lại lắc đầu, coi là, ta còn muốn viết tiểu thuyết, ngươi tìm người khác đi, nói xong liền cầm lấy một bên sổ tay, tối hôm qua nàng ở nhà cân trọng lượng, phát hiện dĩ nhiên tăng không, 5 cân, này có thể ghê gớm, nhất định phải mau mau khống chế lại, tuy rằng rất muốn cùng đi. Nhưng cơ hội lần này chỉ có thể để lại cho các nàng. Hơn nữa lần này Kiss làm cho nàng lại tới nữa rồi linh cảm. Tại sao a? Trở về gõ chữ cũng như thế nha. Takahashi Uchi có chút bất ngờ. Không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên sẽ từ chối. Kazumigaoka Utaha sợ không nhịn được đồng ý. Liền đưa tay đẩy hắn thúc giục. Bất kể rồi. người ta không thấy ngon miệng. Yuichi Raokun nhanh lên một chút đi ra ngoài. Đừng ảnh hưởng ta sáng tác. Cái kia, được rồi. Có chút buồn bực, Takahashi Yuichi không thể làm gì khác hơn là đứng dậy rời đi. Mới vừa đi ra gian phòng của mình, đối diện nhưng là Masiro Shina phòng ngủ. Masiro nên không có hứng thú gì. Có điều hay là hỏi một hồi được rồi. Nghĩ như vậy, Takahashi Yuichi liền mở cửa tiến vào đối phương gian phòng. Vừa đi vào liền phát hiện nguyên lai ở đây. Đang ngồi ở giường chân yên tĩnh nhìn Masiro Shina vẽ manga. Thấy hắn đi vào liền hiếu kỳ nhìn hắn. Yuichi sao cun điện thoại đánh thời gian thật dài nha. Là chuyện gì? Masiro Shina cũng quay đầu lại hiếu kỳ nói. Khụ khụ, kỳ thực càng nhiều thời gian tiêu vào cùng Utaha học tỷ kiss lên. Lời này hắn đương nhiên sẽ không nói. Liền gật gật đầu. Chính là đêm nay có một hồi mangaka trong lúc đó liên hoan. Có thể mang một người cùng đi. Các người có hứng thú sao? Sakura Chiyo suy nghĩ một chút nói. Cái kia vẫn là Masiro Sao-chan đi thôi. Dù sao nàng cũng là mangaka. Thích hợp nhất, Masiro Shina lắc đầu một cái. Vẫn là Chiyo Sao-chan đi thôi. Ta càng muốn ở nhà vẽ manga. Hơn nữa ngươi là Yuichi Sao-kun manga trợ thủ. Cũng rất thích hợp. Takahashi Yuichi cười nói. Chỉ cần là bạn gái của ta đều rất thích hợp. Cái kia Chiyo muốn đi sao? Sakura Chiyo do dự một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Ngượng ngùng nói. Nhìn Masiro Sao-chan đều cố gắng như vậy. Ta cũng nghĩ sớm một chút đem mình manga tác phẩm hoàn thành. Chiyo Sao-chan rốt cục quyết định làm. Mangaka, Masiro Shina thoáng kinh hỉ nhìn nàng. Cao hứng nói, quá tốt rồi, người nhất định rất thích hợp. Vẽ xong sau đó có thể cho ta nhìn một chút không? Đương nhiên, Sakura Chiyo lén lút liếc nhìn mắt Takahashi Yuichi. Chú ý tới Takahashi Yuichi trong nháy mắt rõ ràng. Đối phương còn muốn để cho mình cái thứ nhất nhìn nàng manga. Liền đối với nàng cười ám chỉ rõ ràng. Sakura Chiyo thẹn thùng cúi đầu. Lập tức nghĩ đến cái gì? Lại ngẩng đầu vui vẻ nói. Yuichi Raokun yên tâm đi thôi. Đêm nay đại gia thức ăn liền giao cho ta. Nói xong còn tự tin vỗ vỗ lồng ngực. Ta muốn ăn Chiyo Sao-chan làm ngàn tầng bánh gato. Masiro Shina cũng cao hứng nói. Cái này, xin lỗi Masiro Sao-chan. Trong nhà không có nguyên liệu. Hiện tại đi chuẩn bị hơi trễ. Chỉ có thể lần sau. Masiro Shina hơi nhỏ thất lạc. Nhưng cũng lý giải. Vậy lần sau nhất định. Takahashi Yuichi không khỏi cười nói. Cần muốn cái gì Chiyo tin nhắn phát ta đi. Khi về nhà ta mua về. Hàn huyên một lúc, Takahashi Yuichi liền rời khỏi phòng, không khỏi gãi gãi sau gáy. Tuy rằng đã đoán được Masiro không hứng thú, nhưng không nghĩ tới liền Chiyo cũng không muốn đi. Sẽ không phải cuối cùng chỉ có thể ta một người đi chứ. Có điều Taiga nên cảm thấy rất hứng thú. Takahashi Yuichi xuống lầu đi tới phòng khách sau, kinh ngạc phát hiện dĩ nhiên không ai. Bình thường vào lúc này Aisaka Taiga đều là nằm ở phòng khách trên ghế salon xem TV. Hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút lấy điện thoại di động ra gọi đối phương điện thoại. Sát vách Aisaka Taiga nhà, chính đang trong máy vi tính vẻ mặt thành thật lật xem một ít tin tức Aisaka Taiga thấy bên cạnh. Bàn di động vang lên, liền cầm lấy nhìn một chút, lập tức hài lòng chuyển được. Chuyện gì hả Yuichi? Ta ở nhà mình, ăn ngon thịt. Nguyên bản một mặt kinh hỉ nàng nghĩ đến cái gì không khỏi phiền muộn lên. Sau đó nói, cái kia, ta hay là không đi? Có chút việc. Trong điện thoại Takahashi Yuichi kinh ngạc. Người xác định, nơi đó nhưng là có cao cấp thịt bò còn có lát cá sống ăn yêu. Ngoặc kép chấm than. Aisaka Taiga khóe miệng không hăng hái chảy ra một giọt óng ánh long lanh. mau mau giơ tay lung tung xoa xoa. Quá tàn nhẫn, cái gì? Ta nói không có đi hay không? Chỉ là ngu ngốc, Uy Chi đừng nghĩ nhiễu loạn tâm trí của ta. Aisaka Thaga nói xong liền cúp điện thoại, đưa tay xoa xoa bụng nhỏ, thầm thầm thở dài. Takahashi Yuichi thu hồi điện thoại sau, vẻ mặt khiếp sợ không thôi. Chuyện này, sợ không phải cái giả tai ga, dù thế nào cũng sẽ không phải mặt trời mọc ở hướng Tây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.